Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, khó có thể tin. Lâm Tiêu cũng là vẻ mặt ác ý cười. Hắn ban đầu thu Hạ Nặc Nặc làm đồ đệ thời điểm, chưa chắc cũng không nghĩ tới hiện tại cảnh tượng. Khi sau này mình đệ tử nghe được mình có một cái đại sư tỷ, đại sư tỷ vẫn là một cái rất nho nhỏ lô ly, chàng diện nhất định rất thú vị. Đan tiên tử bĩu môi, sư tôn, nếu không thì dẫn ta gặp một chút đại sư tỷ. Nàng suy nghĩ một chút, có lẽ có thể lừa dối đại sư tỷ, để cho đại sư tỷ biến thành tiểu sư muội, tự mình tới làm đại sư tỷ. Lâm Tiêu khẽ cười nói, ngươi đừng xem đại sư tỷ ngươi chỉ có 6 tuổi, trên thực tế nàng rất lợi hại. 6 tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại? Coi như là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, 6 tuổi cũng tu không luyện được cái gì đến đây đi. Luôn không khả năng 6 tuổi liền hóa thần đi. Nàng kia kêu một tiếng đại sư tỷ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu từ tốn nói, thiên phú của nàng đặc biệt, có thể nhìn thấu vận mệnh, biết trước tương lai, hí, không chỉ là đan tiên tử, ngay cả trận tiên tử cùng Mai Huyên đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấu vận mệnh, biết trước tương lai, đây là dạng thiên phú gì? Quả thực là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Tại các nàng biết trong truyền thuyết thần thoại, đều chưa có nghe nói qua thiên phú như vậy. Các nàng biết có thiên cơ chi thuật, có lợi hại người có thể suy đoán thiên cơ, nhưng mà đây là có đại tai hại, bởi vì thiên cơ bất khả lậu, phàm là suy đoán rồi thiên cơ, lại tiết lộ thiên cơ người, toàn bộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Mà Hạ Nặc Nặc thiên mệnh thần đồng là thiên phú, là thiên địa giao phó cho, đây liền không giống nhau, nàng tất nhiên có thể làm được một ít thiên cơ chi nhân không thể làm được sự tình. Ba người từ trong rung động tỉnh lại, đan tiên tử nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sư tôn, ngươi không phải là gạt ta đi? Nàng khó mà tin được, thế gian sẽ có thiên phú như vậy người. Lâm Tiêu cười ha hả không giải thích nhiều, về sau ngươi sẽ biết, về sau còn sẽ có rất nhiều chuyện để ngươi khiếp sợ. Vậy ta trước hết đi làm chuẩn bị. Đan tiên tử ly khai, nàng muốn đi chiêu cáo thiên hạ, nàng muốn đi mời người dự lễ. Trận tiên tử cùng Mai Huyên nhìn một chút Lâm Tiêu, cuối cùng trận tiên tử cũng không có cùng đan tiên tử một dạng, nàng chỉ nguyện ý treo cái danh tự mà thôi. Lâm Tiêu phiêu nhiên nhi khứ, Mai Huyên ấp a ấp úng nói ra, lão sư, đan tiên tử nàng. Trận tiên tử bất đắc dĩ, nàng ý nghĩ ta cũng không hiểu, bái sư cũng được đi, muốn làm đệ tử thân truyền cũng được, nàng còn muốn chiêu cáo thiên hạ, mời người dự lễ, chẳng lẽ thật muốn tại vô số người phía trước ba bái chín khấu sao? Trận tiên tử suy nghĩ một chút, ngược lại mình là bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Nếu như nói Lâm Tiêu là hóa thần, nàng là Nguyên Anh, như vậy nàng còn có thể làm như thế, hơn nữa không có một chút gánh nặng trong lòng. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là Nguyên Anh, mà nàng mới là hóa thần a, ở đây sao làm liền không chịu nhận có thể. Bất quá có sao nói vậy, hắn ngược lại quả thật có khi sư phụ năng lực, chỉ tiếc tu vi quá thấp rồi. Trận tiên tử thở dài một tiếng, đáng tiếc Lâm Tiêu cũng sẽ không đối với nàng dốc túi truyền cho. Mai Huyên lúc này mới ngạc nhiên hỏi, sư phụ, hắn trận đạo tu vi, thật có cường đại như vậy sao? Trận tiên tử trịnh trọng gật đầu, ta cùng hắn trao đổi chốc lát, hắn mỗi một câu nói cũng có thể làm cho ta sinh ra cảm ngộ. Hắn đối với trận đạo lý giải, mạnh hơn ta ra quá nhiều, Tịnh Vân cũng là như vậy. Nàng từ một cái quấy nhiễu mình cái vấn đề trong, liền có thể nhìn ra hắn đan đạo tu vi, cho nên Tịnh Vân mới có thể cũng lựa chọn bái sư. Chỉ là ta thật không ngờ, Nàng ý chí kiên quyết như vậy, nhất định phải làm cái gì đệ tử thân truyền. Trận tiên tử cảm thán vô cùng. Đan đạo trận đạo, Lâm Tiêu vậy mà có thể ở đây hai đạo bên trên đồng thời có thành tựu to lớn. Thật là nhân vật phi phàm, chính là tu vi quả thực quá thấp. Nếu ngươi tu vi cao hơn nữa nhiều chút là tốt. Trận tiên tử lắc đầu một cái, mang theo vẻ mặt ngốc trệ Mai Huyên ly khai. Lâm Tiêu cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Đồng thời, đan tiên tử cũng đem chính mình muốn bái sư sự tình thông báo truyền ra ngoài. Muốn mời đan đạo tiền bối đến trước dự lễ làm chứng. Phàm là nghe được tin tức này người, toàn bộ đều là vẻ mặt mộng bức, khó có thể tin. Đan tiên tử Trung Tịnh Vân muốn bái sư, hơn nữa nàng muốn bái sư tôn chính là trước mặt danh tiếng nhất kình người Lâm Tiêu, quan trọng hơn là đây là đệ tử thân truyền nghi thức bái sư. Nói cách khác, đan tiên tử cái này hóa thần cường giả phải cho Lâm Tiêu đây cái nguyên anh tu sĩ đi lễ bái đại lễ. Lâm Tiêu này không phải trận đạo vô địch sao? Lẽ nào hắn đan đạo cũng rất mạnh? Đan tiên tử muốn bái sư, còn muốn bái Lâm Tiêu vi sư, luôn không khả năng là chuyển tu trận đạo đi. Vậy ai biết được, có lẽ là nhìn Lâm Tiêu mới phát hiện mình trận đạo thiên phú so sánh đan đạo thiên phú càng cao, cho nên mới muốn bái sư học nghề. Vậy coi như là như thế, cũng không cần thiết làm đệ tử thân truyền đi. Đây chính là muốn hành đại lễ, đan tiên tử có thể quỳ xuống sao? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Bởi vì có Lâm Tiêu truyền thụ xuất chiến trận nguyên nhân, cho nên bây giờ thế cục hơi ổn định một chút. Trong lòng đất ma tộc bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chờ đợi đến làn sóng tiếp theo phản công, cho nên rất nhiều người mới có thể rút ra chút thời gian đến, có thể đến xem thử náo nhiệt. Bọn họ muốn biết đan tiên tử đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ thật đúng là muốn hành đại lễ sao? Hoặc giả nói là trêu chọc bọn họ chơi đùa. Tịnh Vân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Loại chuyện này vì sao không nói cho ta biết trước? Tại Trung Tịnh Vân trong tĩnh thất, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hư ảnh là cái trung niên người, trên cằm có đến màu đen chòm râu, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, nhìn về phía Trung Tịnh Vân thời điểm lại mang theo ôn hòa, còn có to lớn nghi hoặc. Phụ thân, đây là ta nghĩ cặn kẽ sau đó quyết định, người này chính là Trung Tịnh Vân phụ thân. Trung Lê, đan tiên tử Trung Tịnh Vân không phải là người cô đơn, nàng cũng là xuất từ đại cự đầu tông môn Nguyên Đan Các. Phụ thân nàng càng là Nguyên Đan Các các chủ. Đây Nguyên Đan Các mặc dù không bằng Thái Thương Tiên Cung Côn Luân Thánh Tông, chính là được xưng Thái Thương Cảnh đan đạo đệ nhất tông cửa. Dạng tông môn này, đối với đan đạo lý giải, có thể nói là Thái Thương Cảnh đệ nhất. Thân là Nguyên Đan các chủ con gái, vẫn là được xưng đan tiên tử tồn tại, lại muốn bái Lâm Tiêu vi sư, còn muốn hành đại lễ làm đệ tử thân truyền. Trung Lê không thể không hoài nghi, nữ nhi mình có phải hay không bị Lâm Tiêu cho đầu độc, hoặc là nữ nhi mình muốn vứt bỏ đan đạo, chuyển tu trận đạo. Trung Lê tĩnh táo nói ra, người luôn luôn đều có ý nghĩ của mình, ta cũng không muốn can thiệp, nhưng mà người nhất định phải cho ta một cái thuyết phục ta lý do. Nếu không mà nói, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đây không chỉ có quan hệ Lâm Tiêu cùng đan tiên tử, cũng liên quan đến mặt hắn mặt, liên quan đến Nguyên Đan các mặt mũi, Nguyên Đan các chủ con gái. Muốn đi bái một cái nguyên anh tu sĩ vi sư, nếu mà người sư phụ này không có thể làm người tin phục, đây chẳng phải là tại mạnh mẽ quất mặt hắn, cũng tại mạnh mẽ quất Nguyên Đan các mặt mũi. Chuyện này không chỉ là ta, trong các tất cả thái thượng trưởng lão cũng đang chú ý. Chúng ta cần ngươi giải thích. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.